Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên sau khi làm xong bữa sáng liền đến công ty. Đã quyết định được ngày kết hôn vậy thì hiện tại sẽ càng có nhiều việc phải làm. Cho nên anh nhất định phải sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện tại công ty. Khi Hạ Tử Hy đang ăn sáng, Đô Đô liền gọi điện thoại đến. Sau khi trò chuyện vài câu, một lát sau liền lập tức đến. Hạ Tử Hy, cậu hiện tại càng có tiền đồ, kết hôn cũng không thông báo. Đô Đô vừa nhìn thấy Hạ Tử Hy liền bắt đầu giáo huấn. Tin tức cũng đã xem, tin tức còn nhanh hơn chúng mình thông báo. Hạ Tử Hy xem như không có chuyện gì lên tiếng, vừa ăn vừa hỏi cô. Cậu đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Ngồi xuống cùng ăn. Đô Đô cũng không khách khí. Ngồi xuống liền cùng Hạ Tử Hy. Ăn sáng. Như thế nào đột nhiên quyết định kết hôn? Vừa ăn. Đô Đô vừa hỏi. Đột nhiên sao? Không đột nhiên sao? Vẫn tạm ổn. Hạ Tử Hy trả lời. Hiện tại quyết định cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Lúc này, Đô Đô liền nhìn về phía bụng cô. Cũng đúng. Nếu còn không kết hôn, đợi đến khi bụng cậu lớn lên thì sẽ trở thành bác sĩ. Bảo cưới, hiện tại có thể nhận ra sao? Vẫn còn rất thon thả. Vừa nói Đô Đô tiếp tục ăn. Hạ Tử Hy gật đầu. Vậy thì được, trẻ con lớn rất nhanh. Cậu hiện tại cách một khoảng thời gian quần áo sẽ lớn thêm size. Đến lúc đó váy cưới như thế nào? Chuyện này, Hạ Tử Hy suy nghĩ. Mục Cảnh Thiên sẽ tự sắp xếp. Đô Đô gật đầu. Cũng đúng. Những chuyện này không cần cậu lo lắng. Nghe giọng điệu của Đô Đô. Hạ Tử Hy nhìn cô. Như thế nào? Không còn tức giận nữa sao? Cậu không tức giận. Mình tức giận có tác dụng gì chứ? Đô Đô trừng mắt nhìn. Nếu như không phải vì Hạ Tử Hy, cô cần gì phải tức giận chứ? Hạ Tử Hy mỉm cười. Mình biết cậu lo lắng cho mình. Đô Đô cảm ơn cậu. Hạ Tử Hy đột nhiên nói cảm ơn. Đô Đô có chút không quen. Đừng ọng ẹo với mình. Mình không quen những chuyện này. Hạ Tử Hy bật cười. Lúc này, Đô Đô tiếp tục ăn sáng. Sắc mặt nhăn nhó. Tiểu Hy, cậu mang thai. Khả năng bếp núc như thế nào lại thụt lùi nhiều như vậy? Đô Đô có chút chê bai nói. Hạ Tử Hy. Câu nói này nếu như để Mục Cảnh Thiên nghe thấy nhất định sẽ tức chết. Bữa sáng không phải do mình nấu. Không phải cậu. Vậy do ai? Lời này nói được một nửa. Đô Đô nhìn cô. Có phải hay không do Mục Cảnh Thiên làm? Hạ Tử Hy không chút nghi ngờ gật đầu. Đô Đô sửng sốt. Cậu xác định chứ? Nếu không thì sao? Mục Cảnh Thiên xuống bếp. Đây rõ ràng chính là tin tức chấn động. Trước đây chưa từng có. Cách chương.